Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Trước an bài người đem thi thể vận đi nhà tang lễ đi, sư phụ nói. Xem xong thi thể về sau lại tổng hợp phân tích chúng ta đây hiện tại. Điều tra viên thấp thỏm mà nói. Nghe nói có khả năng là xâm tài án kiện. Điều tra viên có chút đầu đại. Bởi vì nếu xác định vì xâm tài len lỏi gây án. Hiện trường lại lấy ra không đến mấu chốt dấu vết vật chứng nói. Sẽ cho điều tra mang đến cực đại khó khăn. Tôn Hải Âu vẫn là có trọng đại hiềm nghi, sư phụ nói. Đi trước tìm được hắn lại nói. Còn có, tiểu nữ hài nhất định phải tìm được. Nếu là Tôn Hải Âu mang theo tiểu nữ hài chạy, phòng trường không khó tìm đến bọn họ. Mặt khác, Lâm Đào lưu lại nơi này. Một phương diện tiếp tục nghiên cứu một chút vết máu hình thái. Về phương diện khác tiếp tục tìm xem có thể hay không tìm được vân tay gì đó, Lâm Đào gật gật. Đầu, nói, tốt, bất quá phòng trường hy vọng rất nhỏ. Rốt cuộc hung thủ đeo bao tay, sư phụ cởi bao tay. Vỗ vỗ Lâm Đào bả vai, xem như cho hắn khuyến khích nhi cố lên. Sau đó quay đầu đối ta nói, đi thôi, lộ không dễ đi, mau chóng qua đi đi, chuyên án tổ còn đang đợi chúng ta phản hồi, ta gật gật đầu. Đi theo sư phụ lại lần nữa trở lại trong viện, ta không yên tâm mà lại nhìn quanh sân một vòng, sân chung quanh tạp vật vẫn là như vậy đan xen có hứng thú mà an tĩnh mà đãi ở góc tường. Đột nhiên, ta phát hiện ở vào WC một bên trong một góc có cái không chớp mắt lu nước. Sư phụ xoa eo đứng ở trong viện, cũng ở nhìn chung quanh sân chung quanh tạp vật, ở cái này lu nước chỗ. Ta cùng sư phụ ánh mắt đồng thời định tiêu, lu nước ven nhi có một vòng nhi tuyết trắng, chính là dựa bên ngoài non nửa vòng nhi, tuyết trắng không có, đây là một cái mới mẻ sát cọ dấu vết. Ta cùng sư phụ không hẹn mà cùng mà đi đến lu nước bên cạnh. Hướng cái này cao ước 1m2 lu nước nhìn lại. Chúng ta phẫn nộ rồi. Bởi vì chúng ta thấy một đôi tiểu hài tử chân. Người chết xác thật là Chu Linh Lị. Cái kia thiên sinh lệ chất. Thông minh lanh lợi 3 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn đến hài tử thi thể. Chúng ta đều trong lòng không khỏi đau xót. Hài tử toàn thân đều ngâm ở kia một lu nước lạnh chung. Làn da đã đông lạnh đến đỏ bừng thả cứng đờ, một đôi xinh đẹp mắt to trừng đến tròn xoe, như là còn đắm chìm tại đây thình lình xảy ra tai nạn mang đến kinh hách bên trong. Tiểu nữ hài vớt đi lên sau, bị đặt ở một trương phô bình vải nhựa thượng, nàng ăn mặc tay áo miên chất nội y, trần trụi hạ thân cùng hai chân, tóc ướt rầm rề, an tĩnh mà nằm trên mặt đất, thực mau. Tiểu nữ hài quần ngủ cũng bị vớt ra lu nước, có thể hay không là ta không đành lòng suy nghĩ kia biến thái hung thủ là như thế nào tra tấn. Tiểu nữ hài, như là ở tự mình an ủi giống nhau, phỏng đoán nói, rơi xuống nước thời điểm, quần chính mình bóc ra, người cảm thấy có khả năng sao? Sư phụ nhíu mày, hẳn là có cái cưỡng gian hoặc là dâm loạn quá trình, sư phụ nhìn tiểu nữ hài thi biểu. Trừ bỏ vòng quanh hai chân mắt cá có một vòng dưới da xuất huyết bên ngoài. Không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương. Hung thủ là bắt lấy tiểu hài tử hai chân. Đem tiểu hài tử đảo sách theo ném tới lu nước, sư phụ nói. Cụ thể nguyên nhân chết còn muốn thi kiểm sau lại kết luận Tôn Hải Âu vẫn luôn rất thương yêu. Chính mình nữ nhi, điều tra viên có chút không biết làm sao. Nói, các ngươi phía trước đều nói. Hung thủ cùng Chu Phượng vật lộn thực lực tương đương, hiện trường có tìm kiếm tủ đầu giường động tác, hơn nữa hiện tại còn giết Chu Linh Lị. Này càng ngày càng không giống như là Tôn Hải Âu là Mani chúng ta đều không có nói chuyện. Hiển nhiên tiểu nữ hài chết, xúc động đại gia thương hại thần kinh, dẫn tới tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cái này lu nước quá ẩn nấp, chúng ta đệ nhất biến xem hiện trường. Thật đúng là không chú ý tới, Khánh Dương huyện Cục Công an hình sự kỹ thuật thất chủ nhiệm dài. Thích nói, sư phụ xua xua tay, nói, đi nhà tang lễ đi, án kiện so trong tưởng tượng khó, hung thủ sẽ là cái dạng gì người. Ta ngồi trên xe, dầu dĩ mà nói, sát tiểu nữ hài thủ đoạn quá tàn nhẫn, một chút lòng trắc ẩn đều không có, còn xem như cá nhân sao? Sư phụ nói, hai loại khả năng, một loại là cực độ biến thái người, một loại là gì cũng không hiểu người, sư phụ cảm thấy. Còn có khả năng là Tôn Hải Âu làm sao? Ta hỏi tiếp nói, trước mắt còn không thể bài trừ, sư phụ nói, bởi vì người ta cũng không biết Tôn Hải Âu là cái dạng gì người. Trường kỳ chịu áp bách, không dám ngẩng đầu nam nhân, đột phá tâm lý cực hạn sao? Sự tình gì đều làm được ra tới, ta gật gật đầu. Dương mắt nhìn lên, Khánh Dương huyện nhà tang lễ đại môn đã ánh vào mi mắt. Ba thi kiểm, chúng ta trước từ cổ Hương Lan thi thể bắt đầu. Cổ Hương Lan người mặc áo bông, quần bông dày, một thân là huyết, thi thể thượng cộng bị chém 21 đao. Trong đó 17 đao ở đồ trang sức bộ, 4 đao ở phần cổ, nàng mặt xương sọ sụp đổ tính gãy xương. Não tổ chức tỏa toái, là nháy mắt tử vong sau, hung thủ còn ở nàng phần cổ chém đánh 4 đao, làm cho khí quản, thực quản, cổ động tĩnh mạch hoàn toàn đứt gãy, đầu dựa vào xương cổ miễn cưỡng cùng thân thể liên tiếp. Nàng chết vào trọng độ lô não tổn thương, sư phụ thu hồi trong tay thước cuộn, nói, các ngươi xem, công cụ là cái gì? Đại bảo nói. Đơn nhận chém khí, này không thành vấn đề đi. Ta gật gật đầu, nói, cốt chất bị thương tương đối nghiêm trọng. Đây là một cái phân lượng tương đối trọng. Nhận khẩu sắc bén kim loại chém khí, nói xong. Ta không tự giác mà nhớ tới năm trước kia khởi bầm thây án kiện. Dùng chính là thực trọng băm cốt đao. Sư phụ nói, các ngươi xem, người chết đồ trang sức phần cổ miệng vết thương nhiều như vậy. Tuy rằng đều liền ở bên nhau, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng mỗi một đao chiều dài. Ta vừa rồi lượng một chút, dài nhất một đao, chiều dài cũng liền 8cm. Các ngươi gặp qua có dao phay loại công cụ, nhận khẩu chỉ có 8cm sao? Hơn nữa, từ gãy xương hình thái xem, công cụ nhận khẩu tương đối hậu, mà dao phay nhận khẩu là tương đối đều, ta ngẩn người. Nói, Nga, dìu, sư phụ gật đầu nói. Đúng vậy, trí thương công cụ là dìu, là người nào như vậy tàn nhẫn? Ta cau mày nói, xuống tay quá ngoan độc, chém thành cái dạng này, sư phụ đang ở kiểm tra cổ Hương Lan dạ dày tràng nội dung vật. Không có trả lời ta vấn đề. Hỏi, phía trước, bọn họ nói người chết là vài giờ chung đi uống rượu mừng tới. Ta nhướng mắt, nói. Hình như là 7 giờ đi, nếu thật là như vậy, sư phụ duỗi tay tính tính. Nói, bài trừ Tôn Hải Âu gây án khả năng, ta biết sư phụ là cái thực nghiêm cẩn người. Nếu không có xác thực căn cứ, sẽ không tùy tiện có kết luận. Sư phụ ở tính toán tử vong thời gian phương diện, có độc đáo biện pháp, thậm chí có thể chính xác đến chính phụ 1 giờ trong vòng. Sư phụ ý tứ là nói, ta hỏi, thời gian thượng. Bài trừ Tôn Hải Âu. Ân, sư phụ gật gật đầu. Nói, theo chúng ta tân phương pháp suy tính, người chết đích xác thiết tử vong thời gian hẳn là buổi tối 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ chi gian. Mà lúc này, Tôn Hải Âu còn ở xe lửa thượng đột nhiên. Chủ sự điều tra viên một đầu đổ mồ hôi mà chạy đến phòng giải phẫu nội. Nói, Trần Tổng, Tôn Hải Âu bắt được, sư phụ đầu đều không có nâng. Nói, thả đi, 1 phút đồng hồ trước chúng ta bài trừ hắn gây án khả năng tính, điều tra viên nói. Chúng ta cũng đúng là tưởng hướng ngài hội báo vấn đề này đâu. Vừa rồi, Tôn Hải Âu nghênh ngang mà hướng chính mình trong nhà đi. Ở cửa thôn bị bắt được, biết được người trong nhà đã chết về sau. Từ biểu tình xem, thực cực kỳ bi ai. Thực kinh ngạc, chúng ta cảm giác cũng không phải hắn là money, sư phụ gật gật đầu. Vậy đúng rồi, hiện trường không có phát hiện tìm dìu dấu hiệu. Chúng ta phân tích hung thủ là mang theo dìu nhỏ từ tiến hiện trường. Kết hợp phiên động tủ đầu giường dấu hiệu, suy xét vẫn là cùng nhau trộm cướp chuyển hóa vì cướp bóc giết người án kiện, điều tra viên gãi. Gãi đầu, khó xử mà nói. Chúng ta đây bước tiếp theo làm sao bây giờ? nếu là len lỏi gây án, khó khăn liền lớn, đến bây giờ mới thôi. Hiện trường bên kia còn không có truyền đến tin tức tốt. Trừ bỏ vô đặc thù dấu chân bên ngoài, không có phát hiện mặt khác có giá trị dấu vết vật chứng, không nên gấp gáp, sư phụ nâng nâng tay. Cái gì án tử đều đơn giản như vậy nói, muốn chúng ta làm cái gì? Bài trừ trọng điểm người bị tình nghi, xác định án kiện tính chất, ngược lại làm chúng ta trong lòng càng thêm không yên ổn lên. Thêm chi nhìn giải phẫu trên đài cái này đáng yêu tiểu nữ hài thi thể. Mỗi người trong lòng đều có nói không nên lời khó chịu. Tiểu nữ hài xác thật gặp tính xâm hại, căn cứ tiểu nữ hài đáy chậu bộ tổn thương, chúng ta phán đoán hung thủ ở tiểu nữ hài sau khi chết. Đối tiểu nữ hài tiến hành rồi dâm loạn, đối với tiểu nữ hài nguyên nhân chết, chúng ta thi kiểm xong về sau, hết đường xoay sở, tiểu nữ hài toàn thân có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng. Phần cổ, miệng mũi khang đều không có tổn thương, nàng đường hô hấp nội sắc có một ít bọt biển trạng chất lỏng. Nhưng là không có phổi bộ bệnh phù bệnh trạng, dạ dày nội dung vật không giống bình thường chết chìm người như vậy tràn ngập chìm dịch. Mà là khô ráo, cùng cổ hương lan dạ dày nội dung vật tương tự, bài trừ bóp áp phần cổ hoặc là che áp miệng mũi tạo thành máy móc tính hít thở không thông, đại. Bảo nói. Nhưng lại không có chết chìm điển hình đặc thù, này cùng nàng đầu chiều hạ vào nước có quan hệ sao? Người không nghe nói qua làm tính chết chìm sao? Sư phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại bảo, nói, đầu chiều hạ vào nước là điển hình chết chìm, cũng sẽ có chết chìm đặc thù, làm tính chết chìm liền bất đồng, làm tính chết chìm nguyên lý là nước lạnh tiến vào đường hô hấp về sau. Kích thích cổ họng, làm cho thanh môn co rút, do đó đổ bế đường hô hấp, khiến cho hít thở không thông tử vong. Như vậy, tiến vào thi thể nội thủy sẽ tương đối thiếu. Như vậy phi điển hình chết chìm, thông thường phát sinh ở mùa đông, cái kia, đại bảo phun ra hạ đầu lưỡi. Nói, nghe nói qua, chưa thấy qua, nói cách khác, hung thủ cứ như vậy đảo sách theo sống sờ sờ tiểu nữ hài. Đem nàng đầu chiều hạ ném vào lu nước, sau đó, lại bỏ đi tiểu nữ hài quần, đối nàng tiến hành rồi dâm loạn. Ta thực không đành lòng mà đem hiện trường ở trong đầu trùng kiến một lần. Sư phụ gật gật đầu, người này là không phải đầu óc không tốt. Đại bảo cắn răng nói, sư phụ chỉ đại bảo nói, lần này ngươi còn thật có khả năng nói đúng, ta vừa rồi nhìn Chu Phượng phần lưng tổn thương. Người loại này phân tích còn thật có khả năng tồn tại, bệnh nhân tâm thần gây án. Ta đi đến một bên, nhấc lên Chu Phượng áo ngủ, phát hiện nàng phần lưng thật đúng là có rất nhiều kỳ quái miệng vết thương. Chỉ có thể nói hung thủ tâm trí không kiện toàn, sư phụ nói. Một loại là dễ dàng cuồng táo người, một loại khác là tiểu hài tử, bệnh nhân tâm thần gây án tiền đề là không có nhằm vào. Mà bổn án chung, hung thủ có minh xác mục đích, đó chính là vì tiền, như vậy có minh xác hiệu quả và lợi ích tính gây án. Có thể bài trừ là bệnh nhân tâm thần gây án, ta cùng đại bảo đem Chu Phượng thi thể nâng thượng. Giải phẫu đài, dùng băng gạc rửa sạch thi thể thượng vết máu. Người chết đôi tay có bao nhiêu chỗ chém sang, thuộc về chống cự thương, ta một bên đo lường miệng vết thương. Một bên nói. Đồ trang sức bộ nhiều chỗ chém sang, sâu nhất miệng vết thương phía dưới xương sọ đường nét gãy xương, nàng tổn thương so cổ hương lan. Tổn thương nhẹ nhiều, đại bảo nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì mất máu tử vong, sư phụ nói. Đó là tự nhiên, cổ hương lan bị chém đánh thời điểm ở vào ngưỡng nằm trạng thái. Đầu phía dưới có giường đệm sấn lót. Cho nên chém đánh làm cho tổn thương liền sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Mà Chu Phượng là ở cùng hung thủ đánh nhau trong quá trình bị thương. Bởi vì thân thể ở vào vận động trạng thái, chém đánh lực độ sẽ bị giảm sóc rất hơn phân nửa. Cho nên tổn thương rất nhỏ nhiều, sư phụ, thi thể thượng không có phát hiện ước thúc thương, ta nhìn kỹ xem người chết khớp xương bộ vị mô. Liên kết, nói. Sư phụ đôi tay chống ở giải phẫu đài bên cạnh, cúi đầu nói, Đúng vậy, này xác minh phía trước quan điểm, hung thủ ước thúc năng lực hữu hạn. Hắn cùng người chết thể lực ngang nhau, cùng một cái nhỏ yếu nữ tử thể lực ngang nhau, đại bảo. Nói, hung thủ sẽ không cũng là cái nữ nhân đi. Sư phụ lại trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái. Nữ nhân vì sao muốn dâm loạn tiểu nữ hài? Đại bảo há miệng thở dốc, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Kết hợp sư phụ phía trước phân tích ta nói, vụ án này có thể hay không chính là cái tiểu hài tử làm đâu. Tiểu hài tử xuyên 40 mã dày. Điều tra viên ở một bên chen vào nói. Không cần bài trừ loại này khả năng, sư phụ nói. Đã từng có cái liên hoàn tội phạm giết người. Xuyên 37 mã dày. Cho nên rất nhiều chuyên gia ở phía trước kỳ suy đoán hung thủ dáng người thời điểm. Đều cho rằng là một cái không đến 1m6 nhỏ gầy nam nhân. Kết quả phá án sau. Là cái 1m8 mấy chân nhỏ trắng hán, thân thể sai biệt thật lớn, thường xuyên sẽ ra ngoài chúng ta dự kiến, đặc biệt là này đó tổn thương, ta dùng băng gạc trà. Lau sạch sẽ chu phượng phần lưng, lộ ra hơn 30 cái song song sắp hàng không đến 1cm lớn lên tiểu miệng vết thương. Tiểu miệng vết thương một đầu tương đối độn, một đầu tương đối duệ, sang khang bày biện ra rõ ràng đảo hình tam giác. Chu phượng áo ngủ bối sườn, cũng có đối ứng, hình thái tương tự miệng vết thương. Cái này, ta đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị sư phụ giơ tay ngăn lại. Sư phụ cắt ra chu phượng phần lưng làn da, đem này phần lưng cơ bắp một tầng tầng chia lìa mở ra. Thâm tầng cơ bắp chi gian xuất hiện một ít màu đỏ sậm xuất huyết. Hiện tại thực rõ ràng, sư phụ nói, này đó miệng vết thương. Thuộc về gần chết kỳ tổn thương, phần lưng thâm tầng cơ bắp tổn thương, thuộc về đè ép thương, hung thủ ở đem người chết chém ngã về sau. Lại cưỡi ở nàng phần eo ta nói, sau đó dùng dìu một góc nhẹ nhàng mà chọc người chết phần lưng. Là như thế này sao? Sư phụ mỉm cười vừa lòng gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy, ngươi tổng phạm tội tâm lý học góc độ phân tích một chút. Hung thủ ở ngay lúc này ở vào cái gì tâm tính đâu? Ta cúi đầu nghĩ, không có đáp án, là ở khoe ra hắn tại đây chàng đánh nhau chung thắng lợi sao? Đại bảo đánh vỡ yên lặng, sư phụ nói, lần này đại bảo đoạt đáp thành công, thêm thập phần, này liền càng thêm thuyết minh hung thủ là cái tâm trí không kiện toàn người, đại bảo vẻ mặt nhơn. Nhơn tự đắc, nghe Trần Tổng vừa nói, điều tra viên nói, hung thủ nên là cái tiểu hài tử, này nhưng quan hệ đến điều tra phạm vi vấn đề a. Trần Tổng có thể xác định sao? Sư phụ lắc lắc đầu, nói, không thể xác định, cho nên ta muốn lại đi nhìn xem hiện trường. Lâu như vậy, kẻ phạm tội tiến vào hiện trường nhập khẩu đều không có tìm được. Này thực không nên a, ăn xong giữa trưa cơm. Chúng ta quay trở về hiện trường, nhìn thấy còn ở bận rộn Lâm Đào. Trần Tổng, chúng ta có tân phát hiện, Lâm Đào thấy chúng ta đi vào hiện trường. Giơ lên lông mày nói, ta nói sao, sư phụ cười nói. Lâu như vậy, Tổng nên có chút tin tức tốt, Lâm Đào mang theo chúng ta đi đến Tây Xương phòng một bên trong. Phòng vệ sinh, nói, căn cứ xuất huyết nội dấu chân phương hướng. Hung thủ sát xong ba người sau, là từ đại môn đi ra ngoài, sau đó tùy tay đóng cửa đại môn, mà đối với hắn nhập khẩu, chúng ta vẫn luôn ở buồn bực, bài trừ hung thủ có chìa khóa khả năng tính, nơi này chính là duy nhất có thể tiến vào hiện trường địa phương, chúng ta dương mắt nhìn lên. Buồng vệ sinh trên vách tường, có một phiến cửa sổ nhỏ, như vậy tiểu, ta nói, người nào có thể toàn đến tiến vào. Đúng vậy, Lâm Đào nói, chúng ta bắt đầu cũng ở buồn bực, nếu là một đầu chui vào tới lời nói, phía dưới không có chống đỡ điểm, kia thế tất sẽ đầu chiều hạ ngã xuống bị thương, nếu hung thủ là từ nơi này tiến vào, hắn nhất định phải ngồi xổm cửa sổ thượng, sau đó cuộn thân thể chui vào tới, lại nhảy đến phòng trong, vì thế, chúng ta liền ở cửa sổ thượng cùng trên mặt đất tiến hành rồi cẩn thận khám tra các ngươi phát. Hiện có thể xác định điểm này căn cứ, đúng không? sư phụ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lâm Đào cười gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta ở phía bên ngoài cửa sổ thượng, cùng buồng vệ sinh trên mặt đất, phát hiện cùng trung tâm hiện trường dấu chân máu hoa văn nhất trí nước bùn dấu chân, đúng rồi. Sư phụ nói, nơi này chính là nhập khẩu. Bất quá, các ngươi có hay không tiến hành điều tra thực nghiệm, vóc dáng rất cao người có thể từ như vậy tiểu nhân cửa sổ chui vào tới. Làm, Lâm Đào nói, điều tra thực nghiệm biểu hiện, 1m6 nhỏ gầy nam nhân đều toàn không tiến vào. Hết chương.